vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra, trên lông vũ có ghi lông vũ của quả, còn có một ít lông gấu. Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Cẩn Thời càng trở nên kỳ quái và méo mó. Hệ thống sức mạnh của cô không giống với chúng tôi, đúng không? Trầm Tranh cau mày, mặc dù cô không trả lời, nhưng Hạ Cẩn Thời đã nhìn thấy động tác nhỏ của cô. Cùng lúc Trầm Tranh vung trượng, Hạ Cẩn Thời giật tay, một bức tường chắn màu trắng trước mặt chặn lại đòn tấn công ngọn lửa sao của cô. Hai người qua lại vài chiêu, Trầm Tranh không chiếm được nhiều lợi thế, cũng không tìm được cơ hội để cho hắn uống thuốc nói thật. Cô vừa nghĩ xem phải làm thế nào, thì Hạ Cẩn Thời lại lên tiếng. Chúng ta không cần phải tiếp tục đánh nữa. Tôi không có ác ý với cô. Chắc cô cũng nhận ra điều này. Chúng ta trao đổi đi. Cô trả lời tôi một câu hỏi, tôi cũng trả lời cô một câu hỏi. Hắn thực sự không phát huy hết khả năng của mình. Nhìn từ điểm này, hắn nói không có ác ý. Trầm Tranh tin một chút. Hắn đã dám nói trao đổi câu hỏi. Trầm Tranh cũng vừa vặn có đầy bụng câu hỏi muốn hỏi hắn. Trước tiên không cần quan tâm đến việc câu trả lời của hắn có bao nhiêu phần là thật, không bằng nghe thử xem sao. Trầm Tranh chỉ do dự vài giây, sau đó cô ta trả lời. Được. Khóe miệng Hạ Cẩn Thời nở một nụ cười bí ẩn. Sau đó hắn bắt đầu hỏi câu hỏi đầu tiên của mình. Cơ thể này không phải là cơ thể thực sự của cô, đúng không? Mặc dù hắn dùng câu hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định. Ngoài Lệ Vi Lan biết nội tình, Hạ Cẩn Thời là người đầu tiên nhìn ra điều này một cách rõ ràng. Trầm Tranh cũng đã nhanh chóng nghĩ ra câu hỏi đầu tiên mà cô muốn hỏi. Cô chỉ trả lời một tiếng đúng, tiếp theo bắt đầu hỏi câu hỏi của mình. Tình trạng của Phó Ngôn Châu, anh có cách nào để anh ấy khôi phục lại trạng thái con người không? Câu trả lời của cô rất qua loa, chỉ là một tiếng đúng, nhưng Hạ Cẩn Thời dường như đã rất hài lòng. Câu trả lời của hắn cũng cực kỳ nhanh chóng. Có. Trầm Tranh nhìn vào bong bóng chữ hiện trên đầu hắn, kinh ngạc. Cô vốn chỉ hỏi thử. Tình trạng của Phó Ngôn Châu ngày càng giống thây ma, ngày càng không giống người, thậm chí thần trí cũng ngày càng mơ hồ. Cho dù hiện tại có thể giải quyết ổn thỏa, cô và Lệ Vi Lan đều có một nỗi lo lắng. Có lẽ Phó Ngôn Châu mãi mãi không thể sống như một con người nữa. TBCCO biết Lệ Vi Lan tuy không nói ra, nhưng trong lòng anh không thoải mái về tình trạng của Phó Ngôn Châu. Nhưng Hạ Cẩn Thời lại nói, Phó Ngôn Châu có thể biến thành người trở lại. Cô ta còn chưa kịp nói tiếp, Hạ Cẩn Thời lại cười nói, nhưng những gì cô muốn cho Phó Ngôn Châu, hắn chưa chắc đã muốn. Hắn khuyên nhủ một cách uyển chuyển, Phó Ngôn Châu luôn cảm thấy hắn có trách nhiệm với rất nhiều chuyện, mang ơn rất nhiều người. Cô đã thử muốn đưa hắn đi, nhưng chính hắn không muốn, đúng không? Cầu được ước thấy, không tốt sao? Trầm Tranh im lặng nghe hắn nói nhảm. Đợi đến khi hắn nói đến đây, cuối cùng cô không chịu được nữa. Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, cô cũng đã tự mình suy nghĩ về hành vi lúc đó. Lúc đó Phó Ngôn Châu nói với cô, đừng quan tâm đến tôi, cô đi đi. Lúc đó cô cảm thấy phải tôn trọng sự lựa chọn của hắn, cộng thêm lo lắng về việc virus thây ma trên người hắn có thể phát tác bất cứ lúc nào, nên cô đã đi. Cách chương